Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Tranh thủ gặm bánh gato thời cơ trèo lên bảng. Ôi ta đi, Hứa Dĩnh đi ra về sau. Trần Bắc Hổ bỗng nhiên tiếng gọi. Chau mày, Trần Tấn Ân cần nói. Ngươi thế nào? Trần Bắc Hổ mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Cắn răng nói. Không biết ăn hỏng thứ gì. Tiêu Chảy, Trần ca ta đi một lát sẽ trở lại. Nói, liền đuổi theo Hứa Dĩnh rời đi phương hướng chạy tới. Không lâu lắm, chỉ thấy Trần Bắc Hổ lôi kéo Hứa Dĩnh cùng một chỗ chui vào bên cạnh cái trước VIP phòng nghỉ. Đóng cửa lại, móa, Trần Tấn thầm mắng một tiếng. Thầm nghĩ tiểu tử này cứ như vậy khỉ gấp. Cái gọi là càn rỡ vô biên. Thả Ân Hình hài cũng không gì hơn cái này đi. Trần Bắc Hổ hoang đường hành vi. Thật đúng là để Trần Tấn mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc minh bạch Trần Bắc Hổ trong ví tiền phòng lấy chỗ dùng. Trước đó ngồi hắn xe tới thời điểm, Trần Bắc Hổ đi ngang qua một cái trạm xăng dầu thêm qua dầu. Trả tiền thời điểm, từ trong ví tiền thuận ra mấy cái bị Trần Tấn cho nhìn thấy. Lúc ấy Trần Bắc Hổ cười giải thích nói, cái đồ chơi này là trang tinh dùng, đặt ở trong ví tiền, ý thông, dấu kim, là làm ăn người điềm tốt. Hắn thậm chí còn nói nhăng nói cuội một đống lớn ngụy biện. Cho Trần Tấn nói đúng sửng sốt một chút. Giờ này khắc này, Trần Tấn rất muốn xuyên Việt về đi chửi một câu, lão tử tin ngươi ta. Không thể làm gì cười cười. Trần Tấn đành phải an ổn ngồi xuống, tiếp tục cùng bảo hiểm viên xử lý thủ tục. Qua ước chừng mười mấy phút, Trần Bắc Hổ mới mở cửa ra, một mặt thần thanh khí sảng hướng phía Trần Tấn cười. Ánh mắt kia thật sự là muốn bao nhiêu tiện có nhiều tiện. Bắc Hổ, tiểu tử ngươi thật là đủ làm được. Trần Tấn cười mắng, cái này hoa giải liền là hương hoa. Trần Bắc Hổ cười hắc hắc. Biết mới vừa rồi bị Trần Tấn nhìn thấy, cũng không biện giải, hi hi ha ha ngồi, mở ra một ít sinh lạnh không kỵ trò đùa. Lại qua tầm 10 phút, Hứa Dĩnh mới lại cầm một sấp tài liệu tới, đem tương quan đưa cho bảo hiểm viên. Kia bảo hiểm viên nhìn đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn gặp Hứa Dĩnh tại bên cạnh gật gật đầu, liền không có hỏi nhiều tiếp tục sửa sang lấy. Sau đó lại để cho Trần Tấn ký mấy cái danh tự về sau. Mới lên tiếng sau cùng chính thức phiếu bảo hành sẽ gửi đến hộ khách cung cấp địa chỉ. Đứng dậy rời đi, Trần Tấn nhìn đồng hồ. Đã gần trưa rồi, hắn hôm nay còn có sự tình khác đâu. Liền đối Hứa Dĩnh thúc giục nói. Phiền phức giúp chúng ta nhanh lên để xe đi. Thời gian đang gấp. Hứa Dĩnh lập tức dẫn hai người tới đằng sau bãi đỗ xe bên trên. Đầu tiên là cùng một chỗ đem Trần Tấn Dodge Journey cho mở ra. Sau đó lại cầm chìa khóa cho Trần Bắc Hổ. Tiểu tử này một mặt hưng phấn đuổi đi hỗ trợ lái xe nhân viên công tác. Mình tại sảnh triển lãm bên trong bò lên trên chiếc kia triển xe. Trực tiếp từ lớn cửa mở ra. Trần Tấn ở ngoài cửa chờ lấy. Lắc đầu cười, có một ca khúc hát tốt a, người liền coi hắn là sốc nổi đi. Cái này Hứa Dĩnh đi tới, đem còn lại hóa đơn đều đưa cho Trần Tấn, nói cho hắn biết có thể rời đi. Trần Tấn tùy ý nhìn một chút, lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hứa Dĩnh đưa cho hắn hai tấm hóa đơn, một chương Dodge Journey, không có vấn đề, nhưng là một cái khác, chương Wrangler. Nhưng cũng viết tên của hắn. Cái này cái gì ý tứ? Hắn nhíu mày hỏi. Hứa Dĩnh nhìn một chút đi tới Trần Bắc Hổ. Đáp, là vị tiên sinh này yêu cầu ta. Đem hai chiếc xe đều làm được ngươi danh hả? Bắc Hổ, làm sao cái ý tứ a? Trần Tấn ngược lại hỏi. Trần Bắc Hổ nhếch miệng cười nói. Trần ca, ngươi cũng đừng hỏi ta. Dù sao là thái lão đại phân phó xuống tới, nói là dù sao cũng phải có chiếc không có trở ngại xe giữ thể diện không phải. Cái này Wrangler mặc dù đẳng cấp thấp điểm, nhưng chiếc này đổi đến coi như bá khí. Chính hào, Trần Tấn hừ cười một tiếng, gật gật đầu đành phải nhận lấy. Lúc này mới nhớ tới tình cảm vừa rồi kia bảo hiểm viên để nhiều ký mấy chữ. Là xử lý cái này Wrangler bảo hiểm đâu? Bác Hồ, vậy ngươi giúp ta đem xe này mở đến Thanh Hòa Uyển đi thôi. Ngừng ven đường, sau đó đem chìa khóa lưu đến chúng ta trong tiệm là được rồi. Trần Tấn dặn dò, ta còn phải đi một địa phương khác, liền không cùng ngươi cùng nhau. Được rồi, đối Trần ca, ngươi đem vật liệu cho ta, thuận đường ta giúp ngươi đem hành xử chứng cho thêm làm đi. Trần Bắc Hổ nói, lại cùng Hứa Dĩnh vứt ra cái, ngươi biết ta biết, ánh mắt. Lúc này mới hỏi Trần Tấn cầm vật liệu lái xe đi. Chính Trần Tấn cũng lái xe, hướng phía hạ một cái mục đích bước đi. Chỉ bất quá dọc theo con đường này, Trần Tấn không thể không nghiêm túc suy nghĩ lên Thái Càn Khôn làm như thế dụng ý. Cực kỳ hiển nhiên, lấy Trần Tấn trước mắt thân phận, khẳng định không cần giống những cái kia thật hào giống như là một cỗ cấp cao thương vụ xe con giữ thể diện, lại là một cỗ cấp cao việt dã khi say mê công việc, còn phải đến một cỗ siêu xe chở tiểu tỷ muội, hắn cần vẻn vẹn một cỗ thay đi bộ xe mà thôi. Nhưng Thái Càn Khôn liền là làm như vậy, hoặc là nói là Kỳ Húc Quang liền là để hắn làm như vậy. Có thể dùng ý ở đâu? Trần Tấn nghĩ tới nghĩ lui, cũng đoán không rõ, dứt khoát trực tiếp bấm Kỳ Húc Quang điện thoại. Kỳ ca, Bắc Hổ hôm nay thế nhưng là đưa ta một phần hậu lễ hoa. Trần Tấn cười nói, Kỳ Húc Quang tại đối diện đáp, tiểu tử kia phục ngươi, cho ngươi tặng lễ ngươi liền thu chứ sao? Phục ta, Trần Tấn cười nói, Kỳ ca, ngươi liền cùng ta nói rõ đi. Làm sao cái tình huống? Kỳ Húc Quang chậm chậm mở miệng nói, có tin tức nói Đông Giang thành phố muốn cải biến lúc đầu xe lửa Bắc Trạm, thời gian cụ thể còn không định, nhưng hạng mục đã định ra tới. Đây là trong những năm gần đây công trình thể lượng hạng mục lớn nhất, xây thành về sau mới Đông Giang Bắc Trạm sẽ là toàn Á lớn nhất đường sắt cao tốc xe lửa đầu mối then chốt. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ứng tiếng, minh bạch. Hắn cúp điện thoại về sau, cũng rõ ràng Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang vì sao lại đột nhiên nghĩ phải nhanh rút ngắn cùng mình khoảng cách, bởi vì bọn hắn đều đợi không được. Xe lửa Bắc Trạm muốn cải biến, hơn nữa còn là quy mô lớn như thế cải biến, tùy theo mà đến tạo thành ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Mà hạng mục này cần thiết tài chính, cùng kèm theo giá trị, cũng nhất định là cái thiên văn sổ tự. Như thế lớn một khối bánh gato, dù là chỉ phân đến một bộ phận, đều là khó có thể tưởng tượng tài phú. Cũng liền chẳng trách Hồ Thiên Thự tập đoàn như thế nóng mắt. Bọn hắn mặc dù là trước mắt nghề chính liền là tiếp nhận chính phủ hạng mục, nhưng vậy cũng là phía dưới đất thị giao thiệp lưới. Cùng loại quốc gia này công trình là tuyệt không hợp. So sánh dưới, tại tỉnh thành Đông Giang thành phố kinh doanh nhiều năm Kim Hạ tập đoàn, ở phương diện này cạnh tranh bên trong, có được trời ưu ái ưu thế. Cho nên, Thiên Thự tập đoàn gấp, nếu như không thể mau chóng tại Đông Giang thành phố mở ra cục diện, một bước chậm bước chậm, đến lúc đó lại muốn truy. Lấy cái gì truy? Trần Tấn lái xe, mặc dù cố gắng tự hỏi, làm thế nào cũng nghĩ không ra một cái đầu mối tới. Bất đắc dĩ, hắn hiện tại đủ khả năng tiếp xúc đến cao nhất nhân mạch, cũng chính là Ngô Đức Dân mà thôi. Hắn căn bản cũng không có đầy đủ tin tức đến phân tích loại này rút dây động rừng sự tình. Mà lại Ngô Đức Dân đối với mình trắc nghiệm, chính mình cũng mới đáp một nửa đề đâu. Bất quá cũng may như thế đại thể lượng quốc gia công trình vừa mới đã được duyệt mà thôi. Từ thực địa thăm dò đến trưng dụng xung quanh thổ địa lại đến thiết kế cùng chính thức khởi động, tuyệt đối là một cái quá trình khá dài. Trần Tấn miễn cưỡng coi như có thời gian phát triển mình.